Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, màn đạn, Ngô Đồng dừng lại đánh bàn phím tay, uống một chén nước, 4 giờ sáng sớm Ninh Giang, có hắn quen thuộc nhất cảnh sắc, thời gian này công ty không có ban ngày bận rộn, yên tĩnh mà an lành, Ngô Đồng rất yêu thích cảm giác như vậy. Thật giống như toàn bộ thế giới chỉ có chính mình một người. Hắn đi tới bệ cửa sổ, nhìn chưa thức tỉnh thành thị, thở dài một tiếng, liếc mắt một cái màn hình máy vi tính. Phía trên kia cũng không phải quen thuộc viết số hiệu mặt biên, mà là một cái file. Mặt trên viết đơn xin nghỉ việc, mấy cái chữ lớn. Ngô Đồng đã mệt mỏi. Hắn cảm giác mình ở cà chua video con đường đã đến phần cuối. Trước phụ thân bệnh nặng, Ngô Đồng liền lập tức hướng về lãnh đạo xin kỳ nghỉ. Nhưng toàn bộ quy trình nhưng đi rồi sắp tới một tuần. Tên là đi công tác, trên thực tế là tiền công du lịch lãnh đạo từ hải đảo lúc trở lại mới chậm rãi. Thông qua quy trình, còn phê bình Ngô Đồng không hiểu được vì là công ty kính dâng. Các loại Ngô Đồng khi về nhà, phụ thân đã rơi vào nặng độ hôn mê, liền con trai của chính mình một lần cuối cũng không có cách nào nhìn thấy. Có lúc, Ngô Đồng viết xong số hiệu, hắn đứng phía trước cửa sổ, rất muốn liền như thế nhảy xuống 100, nhưng bản chất nhát gan hắn liền ngay cả dũng khí tự sát đều không có. Lưu Tuyết Nham nghỉ việc hay là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ngô Đồng ở kinh ty chen mồm vào được người không nhiều. Cũng là trước thường thường hận khai phá Lưu Tuyết Nham tương đối quen thuộc. Xuyên thấu qua hắn, Ngô Đồng cũng nhìn thấy cà chua video bản chất. Trở lại chỗ ngồi, hắn viết xong nghỉ việc báo cáo. In ra, đem đặt ở lãnh đạo trên bàn làm việc. Sau đó ở sáng sớm 8 giờ, lặng lẽ rời đi công ty. Ngày hôm nay là chủ nhật, hắn vốn nên là tăng ca sửa chữa máy truyền tin một ít tiểu sai lầm. Nhưng Ngô Đồng đã làm ra quyết định, hắn suốt đêm đem sai lầm này sửa tốt, mới viết nghỉ việc tin. Cứ việc phải đi, hắn hay là muốn dừng lại cuối cùng ban một cương. Ngô Đồng tản bộ bình thường đi tới sát vách khu công viên. Hắn từ tương lai qua nơi này, cái này cũ kỹ khu công viên đặc biệt yên tĩnh. Ngô Đồng dựa theo địa đồ hướng dẫn đi tới một tràng 4 tầng lầu kiến trúc cửa. Nơi này là huyễn điện anime bản bộ. Hắn đi vào nơi này, huyễn điện ngày hôm nay cũng nghỉ ngơi, nhưng trước sân khấu vẫn có bảo an trông coi. Ngô Đồng đăng ký một hồi, đi tới lầu 2, nhìn thấy Từ Duệ chính ngồi trước máy vi tính. Lưu Tuyết Nham thì lại ngồi ở phía sau hắn trên ghế. Chuyên chú nhìn Từ Duệ màn hình máy vi tính. A, Ngô Đồng, ngươi đến rồi. Lưu Tuyết Nham chú ý tới Ngô Đồng bóng người, liền vẫy vẫy tay, nhường hắn lại đây. Ngô Đồng do dự một chút, mới đi tới Lưu Tuyết Nham bên người, nhìn về phía Từ Duệ màn hình máy vi tính. Phía trên này chính đang phát hình anime. Là hắn chưa từng xem. Hồng nhạt tóc hai đuôi ngựa thiếu nữ cất bước ở khá cụ dị cảm xúc bên trong thế giới. Đây là Puella Magi Madoka Magica tập 1. Ngô Đồng đối với anime hiểu rõ bình thường, chủ yếu là bình thường căn bản không thời gian xem. Hắn ở Lưu Tuyết Nham dưới sự đề cử xem qua mấy bộ, ấn tượng sâu sắc nhất chính là không phải tự nhiên tử vong. Điều này làm cho hắn nhớ tới người nhà của chính mình. Hắn chỉ cảm thấy này anime hình ảnh thập phần tinh xảo, sắc thái sáng rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy một loại hoạt bát rộng rãi cảm giác. Vừa lúc đó, trên màn ảnh mới, đột nhiên thổi qua một chuỗi văn tự. Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngô Đồng ngẩn người. Hắn cho rằng đây là anime bên trong tự mang, nhưng đây cũng quá kỳ quái. Từ Duệ thấy thành công gây nên Ngô Đồng chú ý, hắn liền đem phát hình trước cửa sổ hoàn nguyên. Có thể nhìn thấy, phát hình anime bên cạnh cửa sổ, một bên còn có một chuỗi biểu hiện bình luận coi cửa sổ. Từ Duệ tiện tay đánh vài chữ, rất nhanh, văn tự liền xuất hiện ở phát hình anime trong cửa sổ. Lăn mà qua, đây là cái gì? Ngô Đồng có chút ngạc nhiên. Hắn gần nhất vì là cà chua khai phá video máy truyền tin bên trong. Có cái công năng chính là làm video vẫn chưa sử dụng tốt nhất thời điểm. Bình luận có thể xuất hiện ở trước cửa sổ bên phải. Hắn cho rằng đây là có thể xúc tiến khán giả lẫn nhau thủ đoạn. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Duệ đã đem cái này lẫn nhau phương thức hướng về trước thúc đẩy không ngừng một bước dài. Ngô Đồng đầu lập tức bắt đầu suy nghĩ. Loại này bình luận phương thức tuy rằng ở một mức độ nào đó cắt giảm video đại vào cảm giác. Nhưng cũng tăng cường khán giả trong lúc đó giao lưu. Qua đây, khán giả chỉ có ở xem xong video sau khi ở phía dưới nhắn lại tiến hành chuyển động cùng nhau. Loại này chuyển động cùng nhau là đối lập thoát ly tác phẩm. Thậm chí ngay cả Ngô Đồng trước khai phá máy truyền tin. Loại này có thể đồng thời nhìn thấy hình ảnh cùng bên cạnh bình luận. Cũng không đủ đúng lúc. Có thể từ hệ trong máy vi tính máy truyền tin. Loại này bình luận cùng hình ảnh đồng bộ hình thức. Có thể làm cho khán giả đang nhìn đến hình ảnh. Tâm tình sản sinh chập chờn thời điểm lập tức nhìn thấy đối ứng bình luận. Hình thành cộng hưởng, Ngô Đồng đại thể suy tư một chút. Loại hình thức này bình luận tương đối thích hợp có thảo luận điểm video. Như là khôi hài, có gai kích tình cảnh video. Liền rất thích hợp loại hình thức này. Mà những kia hồi hộp loại, phiến tình loại video liền không quá thích hợp cái này bình luận hình thức. Cái này gọi là màn đạn. Ngô tiên sinh, Từ Duệ nói rằng. Đây là hắn tìm Ninh Giang Đại học Máy tính Học viện mấy cái năm 4 học sinh làm cực kỳ đơn sơ phiên. Bản, chỉ có thể ở bản địa khảm chụp vào nguyên sinh máy truyền tin bên ngoài. Vật này căn bản không có cách nào thực dụng. Giá trị chính là ở nhường Ngô Đồng cùng Lưu Tuyết Nham nhìn thấy cái này màn đạn. Ta chuẩn bị thành lập video trang web, sẽ lắp đặt chức năng này. Khán giả có thể đúng lúc đem chính mình bình luận phát đưa đi. Để những người khác xem video khán giả nhìn thấy. Từ Duệ đóng lại cái này máy truyền tin. Chuyển tới đón mở miệng. Ta qua đi liền rất thích cùng bằng hữu đồng thời xem phim cùng anime. Một bên thảo luận đang tiến hành nội dung vở kịch. Loại này trải nghiệm thậm chí có thể làm cho một ít không đẹp đẽ như vậy điện ảnh trở nên tốt lên. Nhưng tiến vào mạng lưới liên lạc thời đại sau khi chúng ta đã biến thành ngồi trước máy vi tính, tự nhiên quan sát video, cũng không còn như vậy câu thông. Ta muốn lợi dụng màn đạn, nhưng có loại này nhu cầu khán giả có thể ở xem anime thời điểm. Cảm thấy mình cũng không phải một người. Loại ý nghĩ này ta chưa từng có nghe đến bất kỳ người. Nhắc qua, Ngô Đồng nhẹ giọng cảm khái nói. Hoa Hạ người kỳ thực đối với mạng lưới liên lạc nhu cầu rất rõ ràng. Nhìn được chúng rộng khắp Weibo cùng tán gẫu phần mềm, chúng ta càng yêu thích có xã giao thuộc tính sự vật. Rất nhiều lúc, cho nên ta sẽ dùng một cái phần mềm, sẽ chơi một cái trò chơi, cũng không phải là bởi vì ta đặc biệt yêu thích nó, mà là bởi vì người chung quanh đều ở dùng. Sử dụng nó có thể để cho chính mình thành công hòa vào xung quanh xã giao hoàn cảnh. Từ Duệ dài, thích, có xã giao thuộc tính sự vật trời sinh liền nắm giữ so với cái khác loại hình đồ vật càng mạnh hơn. Truyền bá năng lực, phệ hồn, zero, mở đầu lừa gạt là như vậy. Màn đạn video võng chạm, đứng, cũng là như thế. Mọi người miệng truyền miệng. Là so với bất kỳ quảng cáo đều càng mạnh hơn mạnh mẽ tuyên truyền. Hai vị, ta chân thành hy vọng các ngươi có thể gia nhập ta video trang web. Đồng thời đến vì cái này không có chút rung động nào nghiệp giới mang đến một chút không giống nhau. Gợn sóng, Từ Duệ thấy hai người đã có chút động lòng. Liền mở miệng mời nói, ngươi cái video này trang web, chuẩn bị tên gọi là gì? Lưu Tuyết Nham trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi, Từ Duệ nghe được đối phương vấn đề, biết đây là tiếp thu tín hiệu. Hắn mở miệng nói rằng, rất đơn giản, liền gọi sơ âm màn đạn video võng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.